cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 607, chương 601, thôn phệ mộc bản nguyên khí tức. Rất nhanh, 11 viên đạo quả thụ, tính cả phía dưới đông đảo bùn đất, bị Triệu Trạch thành công thu, bị thoáng cái đào đi nhiều như vậy quy tắc bùn đất. Xin nhờ Hoàng lão áp chế phệ tiên kinh cức, lập tức điên cuồng vung vẩy dây leo cuốn tới. Triệu Trạch bao khỏa bản nguyên ngọn lửa diệt tiên quyền thức thứ nhất toàn lực oanh ra. Sau đó kỵ ra liệt diễm phi luân, thiêu đốt hết thảy tiên nguyên đan, hóa thành một đạo hỏa hồng huyễn ảnh xông ra vụ ẩn đạo quả sơn. Đương nhiên, hắn có thể như thế nhẹ nhõm thoát ly phệ tiên kinh cức vây quanh. Còn có Hoàng lão ra tay nguyên nhân, nếu không tải dần dần mạnh lên phệ tiên kinh cức điên cuồng càn quét hà, hắn căn bản là đi không nổi. Vừa ra vụ ẩn đạo quả sơn, Triệu Trạch liền thấy vạn trượng bên ngoài, ngay tại ra sức hướng Mộc Nguyên Thành phương hướng bỏ chạy Khang Hoành Chính. Đồng dạng, đối phương cũng phát hiện hắn. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, lão phu sớm muộn muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Thấy Triệu Trạch khống chế tiên bảo hướng một phương hướng khác chạy tới, Khang Hoành Chính băng lãnh thanh âm truyền đến, nhưng không có thay đổi phương hướng đuổi theo, ngược lại tốc độ bay nhanh hơn mấy phần, bởi vì hắn phát hiện vụ ẩn đạo quả sơn phương hướng phệ tiên kinh cức càng ngày càng mạnh. Vạn nhất nếu là truy sát Triệu Trạch trì hoãn thời gian quá dài, hắn chỉ sợ cũng đi không ra bụi gai biển. Còn nữa, hắn nhận được 3-400 mai đạo quả, đột phá tiên vương cảm ngộ cao thâm quy tắc đạo pháp ở trong tầm tay. Đến lúc đó bóp chết chân tiên cảnh con kiến hôi không cần tốn nhiều sức. Cần gì phải mạo hiểm ở đây liều mạng, hơn ngàn tiên nguyên đan rất nhanh liền thiêu đốt không còn. Triệu Trạch chỉ có thể ném ra tiên ngọc thiêu đốt. Cũng may lúc này phía dưới phệ tiên kinh cức đều đang điên cuồng tuôn hướng vụ ẩn đạo quả sơn. Đối tiên thức áp chế giảm bớt đến thấp nhất, hắn có thể khống chế phi luân tiên bảo tại không trung bay thật nhanh. Lần nữa phi độn hơn một canh giờ, yếu ớt cấm bay áp chế rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Triệu Trạch cường đại tiên thức khuếch tán, tại cảm nhận được bụi gai biển bên cạnh về sau, hắn cuối cùng cũng thở phào một hơi, màu đỏ lưu quang xông ra phệ tiên kinh cức biển. Triệu Trạch thu liệt diễm phi luân, biến thành thiên thần tinh dương ngọc lang bộ dáng, lấy ra tiên khí trường kiếm tiếp tục phi độn. Không phải hắn không muốn dùng tốc độ siêu nhanh phi luân tiên bảo rời xa Mộc Nguyên Đằng Hải, rời xa Mộc Nguyên Thành, chỉ là hắn trên người tiên ngọc cùng tiên nguyên đan cũng không nhiều. Chỉ dựa vào quán chú tu vi, không riêng tốc độ tăng lên không ngừng, đối chân tiên lực tiêu hao cũng quá lớn, còn không bằng dùng phi kiếm an toàn. Mộc Nguyên Sơn mạch phương viên ngàn vạn dặm, Khang Hoành Chính phong tỏa chỉ là Mộc Nguyên Thành phương hướng. Bởi vì hắn tin tưởng bình thường kim tiên cũng rất khó xuyên qua Mộc Nguyên Đằng Hải, mà phệ tiên kinh cức chỉ là Mộc Nguyên Đằng Hải trung tâm một chỗ khu vực. Triệu Trạch ngự kiếm phi hành hơn nửa ngày, vẫn tại nguy hiểm khắp nơi mộc đằng viên trong biển tâm. Cũng may có Hoàng lão cho hắn chỉ ra không thể trêu chọc khu vực nguy hiểm, lại không dừng lại ngắt lấy có cao giai tiên thú thủ hộ tiên quả, tiên thảo chờ, hơn nửa ngày cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Sắc trời chạng vạng lúc, Triệu Trạch dứt khoát chui xuống đất, làm Hoàng lão không chế thời không tháp tiếp tục tiến lên. Hắn thì trở lại ba tầng thế giới Thánh Trạch Thành, bắt đầu ở Thánh Sơn Động Phủ trong rời cắm đạo quả thủ. Hắn hiện tại đã là nhị giai tiên trận đại sư, ba tầng thế giới không có người nào có thể phá vỡ hắn trận pháp. Tăng thêm thần hồn liên hệ, Cung Bán Bằng, Nguyên Phong, Điền Nhược Lăng những này nô bộc cũng không dám vụng trộm ngấp nghé ra tay. Đem bộ phận quy tắc đất đai đặt ở động phủ trong, gieo xuống đạo quả thụ, lại đem mấy cái mộc bản nguyên tinh theo phương hướng khảm nạm sau. Nhìn vốn đã bắt đầu khô héo đạo quả thụ, lại từ từ tỏa sáng sinh cơ. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên mỉm cười, cầm đặt bệ đá chiếc nhẫn Nazi vào nghìn lần gia tốc không gian bên trong. Đi qua những năm này bế quan, tiểu hồ yêu liễu mị tu vi đã đột phá đến tiên nhân cửu trọng thiên. Bất quá cách chân tiên cảnh còn kém rất xa. Triệu Trạch tịnh không có quấy rầy nàng, phất tay lấy ra liên tiếp đại phiến ẩn chứa quy tắc bản nguyên vách đá che đậy ngự thạch thạch thai. Quan sát kỹ, hắn phát hiện bệ đá liền thành một khối, không phá hư lời nói, chỉ sợ căn bản là không cách nào mở ra xem xét bên trong là không phải mộc bản nguyên châu. Lấy ra Lạc Hồng Lâm Tiên Bảo Trường Kiếm, quán chú chân tiên lực theo một bên chậm rãi cắt xuống. Che đậy ngự thạch yếu ớt làm Triệu Trạch có chút im lặng. Hắn không để ý tới suy nghĩ che đậy ngự thạch tác dụng là che chắn bản nguyên bảo vật khí tức. Chất liệu cũng không tính quá mức cứng rắn, bởi vì mũi kiếm vừa vặn cắt vào, nồng đậm mộc bản nguyên liền khuếch tán tại toàn bộ nghìn lần gia tốc không gian trong. Này, quả nhiên không hổ là bản nguyên bảo vật, thật là nồng nặc bản nguyên khí tức. Quang gia bị hắn mở ra bệ đá cái nắp, nhìn bên trong cái đầu kia lớn màu xanh lá viên cầu. Triệu Trạch kềm chế kích động trong lòng, kích phát hết thảy tiên thức hướng về màu xanh lá viên cầu tìm kiếm mà đi. Màu xanh lá viên cầu là tinh thuần mộc bản nguyên hình thành thế giới. Bên trong vô cùng mênh mông, toàn bộ đều là nồng đậm mộc bản nguyên khí tức. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật tìm được mộc bản nguyên châu, còn không mau mau nghĩ biện pháp luyện hóa. Nếu bị Đừng Đại Năng phát giác, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, hồi lâu đều không có chủ động nói hệ thống, không quá bình tĩnh thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Đây thật là mộc bản nguyên châu, tại sao ta cảm giác nó là cầu đâu? Không có luyện hóa, Triệu Trạch tiên thức chỉ có thể thăm dò vào một chút xíu khu vực. Căn bản là tìm kiếm không đến giới hạn, nhìn quả bóng lớn nhỏ màu xanh lá viên cầu. Hắn nhịn không được nghi ngờ hỏi, mộc bản nguyên châu chính là ngũ hành hỗn độn thế giới sơ điểm, hình thành bản nguyên vũ trụ trong lòng một loại. Nó đi qua vô số nguyệt hấp thu thiên địa trong mộc bản nguyên tinh hoa. Tất nhiên là tại bản thể ngoại hình thành một mảnh mênh mông mộc bản nguyên thế giới. Ngươi chỉ có đem những này mộc bản nguyên hấp thu, mới có thể tiếp xúc đến tận cùng bên trong nhất mộc bản nguyên châu. Hơn nữa không có triệt để luyện hóa mộc bản nguyên châu, khí tức rất khó che giấu. Coi như đặt ở này tiểu tháp bên trong, cũng tránh không khỏi tiên tôn đại năng tìm kiếm. Hệ thống giải thích làm Triệu Trạch có chút lo lắng, nàng nói rất rõ ràng, mộc bản nguyên châu hết thảy mở ra tự thân thế giới đại năng đều muốn, trừ phi hắn có thể tại gặp được tiên tôn trước đó, tìm đủ mặt khác bốn loại bản nguyên châu, làm ngũ hành hoàn mỹ diễn hóa triệt để hình thành mênh mông thế giới. Nếu không khí tức rất khó không bị phát giác. Dù là giấu ở thời không tháp trong cũng không được. Đã giấu ở thời không tháp trong cũng không được. Triệu Trạch dứt khoát vận chuyển lên võ đạo dung hợp công pháp. Song trưởng hóa thành lỗ đen, trực tiếp thăm dò vào bệ đá đặt tại màu xanh lá viên cầu bên trên. Trong khoảnh khắc, một cỗ mộc bản nguyên bị hắn thôn phệ, khí tức dung nhập vô tận trong đan điền. Nguyên lai mộc bản nguyên khu vực nhanh chóng chuyển hóa lột xác. Ngay sau đó phạm vi vô hạn khuếch trương. Theo thời gian chuyển rời, từng cây màu xanh lá chồi non trong đó sinh sôi, lan tràn toàn bộ mộc bản nguyên bao trùm khu vực. Chỉ là những này chồi non giống như lục bình không dễ, căn bản là sinh trưởng không thành cây cối hoa cỏ hình dạng. Triệu Trạch rõ ràng đây là khuyết thiếu bằng nhau đất bản nguyên dung hợp, không có mặt khác bốn loại ngũ hành bản nguyên lẫn nhau diễn hóa, hỗ trợ lẫn nhau duyên cớ, bằng không hắn đem đạo quả thụ rời ngã vào nơi này. căn bản là dùng lo lắng quy tắc bùn đất vấn đề. Chỉ là có thể tìm được mộc bản nguyên châu, đã là cực đại cơ duyên. Muốn gần đây bên trong góp đủ ngũ hành bản nguyên châu, không biết muốn cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Màu xanh lá viên cầu ẩn chứa mộc bản nguyên nhiều lắm. Triệu Trạch thôn phệ hơn nửa năm, đều không có thấy thu nhỏ một vòng. Mà hắn trong đan điền mộc bản nguyên khu vực không riêng hoàn thành dung hợp lột xác, cũng đã so kim thủy hỏa đất, phong, lôi chờ khu vực lớn hơn vạn lần không thôi. Hắn giờ phút này có loại cảm giác, nếu là điều động đan điền mộc bản nguyên thế giới chi lực, đơn thuần khuếch tán mộc bản nguyên vực giới, liền có thể vượt qua ngàn trượng phạm vi, nhẹ nhõm nghiền ép hết thảy chân tiên cảnh địch nhân. Lại qua mấy tháng, màu xanh lá viên cầu vẫn không có thu nhỏ. Triệu Trạch rõ ràng muốn màu xanh lá viên cầu thế giới bản nguyên khí tức toàn bộ thôn phệ, sau đó luyện hóa mộc bản nguyên châu, cũng không phải là 1800 năm liền có thể làm được. Bởi vậy, hắn dứt khoát dừng lại thôn phệ, thu về bàn tay, tâm niệm vừa động, Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh liền bay ra cấp tốc biến lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,